Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vang lên, tiểu lục đạo xé tan không gian, xuất hiện trên bầu trời Côn Lôn Thánh Địa đổ nát, phóng thích sức thôn phệ cường đại, thu các đại năng của các tộc vào trong tiểu lục đạo. Thì ra ngươi giấu ở đây. Đồng tử thần hoàng co lại, khống chế vô thượng chi lực đánh vào một bức không gian bích chằng chịt vết rách. Một kích đánh thủng không gian, nhưng không thấy Diệp Vô Cực. Lúc này, tiểu lục đạo đã thu tất cả mọi người vào trong càn khôn cảnh. Để bản thân lại, không tìm được nơi ẩn náu của Diệp Vô Cực, thần hoàng lập tức tấn công tiểu lục đạo, khống chế không gian thần mộc trấn áp lên tiểu lục đạo. Không cho tiểu lục đạo cơ hội bỏ chạy, ầm ầm, khi thần hoàng toàn lực trấn áp tiểu lục đạo, trên bầu trời đột nhiên phong vân biến đổi, mây đen vô tận từ bốn phương tám hướng ập đến, che khuất toàn bộ bầu trời, xua tan không khí nhuốm đầy huyết vụ. Kiếp vân, tại sao lại đột nhiên xuất hiện kiếp vân? Chẳng lẽ có người muốn độ kiếp? Là ai lại độ kiếp vào thời khắc quan trọng này? Nhìn đám kiếp vân đột ngột xuất hiện, cao thủ các thế lực lớn từ xa đều bàn tán, còn sắc mặt thần hoàng trở nên khó coi. Hắn không tiếc trả giá đắt, thôn phệ nhiều thiên tộc tộc nhân, xuất thế sớm chính là để ngăn cản Diệp Vô Cực đột phá hư thần chí cực. Nhưng hôm nay, kiếp vân của Diệp Vô Cực đã xuất hiện ngay trước mắt hắn. Ầm ầm, rầm rầm rầm, kiếp vân càng tụ càng dày, sức mạnh thần phạt kinh khủng tuôn ra như thủy triều, điên cuồng tụ tập trong ngũ sắc kiếp vân, toàn bộ thiên địa rơi vào hỗn loạn, tiếng sấm đáng sợ nuốt chửng mọi âm thanh trong thiên địa, khiến các đại năng thiên tộc cảm thấy ngột ngạt và kinh hãi. Khi ngũ sắc kiếp vân càng lúc càng dày, một đạo thần phạt ngũ sắc như con rồng lớn xé tan kiếp vân dày hàng nghìn trường, khiến hậu thế kinh hãi. Thái thần thiên mau chóng đưa mọi người rời khỏi Côn Lôn Thánh Địa, cảm nhận được thần phạt của Diệp Vô Cực quá khủng bố, trên khuôn mặt cao ngạo của thần hoàng cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, lớn tiếng ra lệnh: "Vâng, thần hoàng bệ hạ." Thái thần thiên không do dự, lập tức dẫn các cao thủ thiên tộc may mắn thoát nạn trốn khỏi Côn Lôn Thánh Địa đang bị thần phạt bao phủ, núp ở nơi xa. Trời ạ, thần phạt này quá kinh khủng. Đây là lần đầu tiên ta thấy thần phạt đáng sợ như vậy. Đúng vậy, chỉ cần khí tức thần phạt tỏa ra thôi cũng khiến người ta tuyệt vọng. Ta thật không thể tưởng tượng được uy lực của nó rốt cuộc mạnh đến mức nào. Ngay khi mọi người nhân tộc đang tiếc cho Diệp Vô Cực bị thần phạt quấn lấy, thần hoàng đã tập trung được vị trí của Diệp Vô Cực nhờ khí tức thần phạt. Thì ra ngươi ở chỗ này. Đồng tử thần hoàng co lại, lập tức đánh một quyền vào phế tích Côn Lôn Kim Điện. Quyền mang kinh khủng phá tan mọi thứ, trực tiếp đánh thủng đỉnh núi tạo thành một cái hang đen sâu không thấy đáy. Chạm vào tầng không gian cấm chế mạnh mẽ, thần hoàng, chẳng lẽ ngươi muốn cùng bản thần độ kiếp sao? Dù bị thần hoàng phát hiện chỗ ẩn náu, nhưng Diệp Vô Cực không hề hoảng hốt, giọng trầm thấp vang lên: "Diệp Vô Cực, ngươi thật sự nghĩ rằng trước mặt bản thần, ngươi có thể vượt qua cửu cửu chí cực thần phạt cực hạn này sao?" Thần hoàng lạnh lùng nói: "Ha ha, có thể vượt qua hay không, không phải do ngươi quyết định." Diệp Vô Cực cười lớn nói: "Thần hoàng, hôm nay bản thần đánh cược một lần với ngươi, xem ông trời rốt cuộc đứng về phía ai." Diệp Vô Cực, ngươi chắc chắn phải chết. Mặt thần hoàng sầm lại, không ngừng công kích nơi Diệp Vô Cực ẩn náu, muốn phá tan cấm chế, ảnh hưởng đến việc Diệp Vô Cực độ kiếp. Nhưng với sự phong tỏa của tiểu lục đạo, dù thần hoàng phá được không gian cấm chế, cũng không thể lay chuyển tiểu lục đạo, càng không thể uy hiếp Diệp Vô Cực. Lúc này, ngũ sắc kiếp vân càng lúc càng dày, xoáy tròn, vô tận điện xà lập lòe trong kiếp vân, cảnh tượng điện xà bay múa khắp trời vô cùng hùng vĩ. Thần hoàng, cửu cửu chí cực thần phạt của bản thần sắp đánh xuống. Ngươi thật sự muốn cùng bản thần độ kiếp sao? Diệp Vô Cực ngang ngạnh nói. Cùng độ kiếp thì sao? Chỉ là cửu cửu chí cực thần phạt, có thể uy hiếp được bản thần sao? Thần hoàng không chút sợ hãi nói, tiếp tục điều động vô thượng chi lực tấn công tiểu lục đạo. Tuy được tiểu lục đạo bảo vệ, thần hoàng nhất thời không thể tấn công được Diệp Vô Cực, nhưng việc khống chế tiểu lục đạo phòng ngự cũng khiến Diệp Vô Cực tiêu hao không ít. Mục đích của thần hoàng chính là khiến Diệp Vô Cực không thể dùng trạng thái tốt nhất để độ cửu cửu chí cực thần phạt. Như vậy, dù Diệp Vô Cực có thể vượt qua cửu cửu chí cực thần phạt, hắn cũng sẽ bị thương nặng, ảnh hưởng đến chiến lực. Khi thần hoàng điều động vô thượng chi lực toàn lực tấn công tiểu lục đạo, cửu cửu chí cực thần phạt cuối cùng cũng giáng xuống. 18 đạo thần phạt ngũ sắc xé gió lao ra khỏi kiếp vân, vặn vẹo cả không gian, đánh về phía Diệp Vô Cực và thần hoàng đang ở trong khu vực độ kiếp. Không gian thần mộc hóa không gian bị cửu cửu chí cực thần phạt tấn công, thần hoàng lập tức khống chế không gian thần mộc diễn hóa không gian, ngăn cản sự tẩy lễ của thần phạt. Còn Diệp Vô Cực đành phải thu hồi tiểu lục đạo, dựa vào thực lực bản thân chống cự thần phạt, mượn sức mạnh của thần phạt để bước vào hư thần chí cực. Chết! Ngay khi Diệp Vô Cực thu lại tiểu lục đạo, thần hoàng lập tức tấn công, khiến Diệp Vô Cực không thể không phân tâm điều khiển tiểu lục đạo phòng ngự. Lúc này, nhóm người Diệp Thần Phong đang trốn trong tiểu lục đạo, nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, lập tức lo lắng cho Diệp Vô Cực, vượt qua cửu cửu chí cực thần phạt để đột phá hư thần chí cực vốn đã khó khăn, nay lại còn bị thần hoàng quấy rối, khiến tỷ lệ Diệp Vô Cực vượt qua thần phạt giảm mạnh. Hơn nữa, trong tình huống này, dù Diệp Vô Cực có vượt qua được cửu cửu chí cực thần phạt, cũng rất có thể bị nội thương, ảnh hưởng đến chiến lực. Phụ thân, hãy để con ra ngoài, giết người thiên tộc, ép thần hoàng ra tay cứu bọn chúng, giảm bớt áp lực cho người. Diệp Thần Phong nắm chặt hai đấm, mắt sắc bén nhìn thần hoàng, truyền âm cho Diệp Vô Cực qua tiểu lục đạo. Được, con hãy cẩn thận. Đối mặt với sự quấy rối của thần hoàng, Diệp Vô Cực quả thực cảm thấy đau đầu, hơn nữa hắn cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Tin tưởng vào chiến lực của Diệp Thần Phong, hắn khẽ đồng ý truyền tống Diệp Thần Phong, người đã hồi phục hơn phân nửa thương thế, ra ngoài, xuất hiện bên cạnh các đại năng tiên tộc. Vô Cực, chúng ta cũng ra ngoài giết người thiên tộc. Thần Giao Thiên, Sinh Mệnh Chi Thần và những người khác bị thương nặng nói. Không cần, ta tin Thần Phong một mình là đủ, hơn nữa nếu chỉ có mình nó, ta còn có thể chiếu cố được. Nhiều người, ta chỉ sợ lực bất tòng tâm. Diệp Vô Cực truyền âm đáp lại. Nói xong, Diệp Vô Cực vừa khống chế tiểu lục đạo chống lại sự công kích của thần hoàng, vừa thi triển vô thượng thần thông, ngăn cản cửu cửu chí cực thần phạt. Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, Diệp Vô Cực đang tranh đấu với trời, toàn lực đánh cược một lần. Chương 2164, con đường cuối cùng. Cảm nhận được Diệp Thần Phong xuất hiện bên ngoài, thần hoàng khẽ cau mày, nhưng ngay khi hắn phát hiện Diệp Thần Phong chỉ ở cảnh giới hư thần viên mãn, hắn liền không để tâm đến Diệp Thần Phong nữa, tiếp tục toàn lực tấn công Diệp Vô Cực. Diệp Thần Phong, ngươi lại dám ra đây, hôm nay bản thân sẽ tiêu diệt ngươi. Đồng tử Thái Thần Thiên co lại, nhắm vào Diệp Thần Phong vừa đột ngột xuất hiện, Thiên Đạo Chi Luân xé rách thân thể hắn, buông xuống ánh sáng đạo ý cường đại, chém về phía Diệp Thần Phong. Kẻ chết chưa chắc là ta. Hỗn độn pháp tướng, dung hợp, Hồng Mông chi huyết, thiêu đốt, trong nháy mắt, Diệp Thần Phong tăng chiến lực của bản thân lên đến cực hạn. Sức mạnh cơ thể đạt đến 300 tỷ tỷ cân lực. Cầm vạn vật mẫu kiếm nghênh đón Thiên Đạo Chi Luân, hai đại thần binh va vào nhau, tạo ra vô số tia lửa, như thần hỏa đầy trời, lấp lánh giữa không trung. Sức mạnh lớn đấy, Thái Thần Thiên khẽ nhíu mày, kinh ngạc trước sức mạnh bùng nổ tức thì của Diệp Thần Phong. Một kích đánh lui Thiên Đạo Chi Luân, Diệp Thần Phong không tấn công Thái Thần Thiên, mà xông vào đám cao thủ thiên tộc, điên cuồng tước đoạt mạng sống của bọn họ. Thiên Chi lĩnh vực, trong nháy mắt, ba đại năng thiên tộc chết dưới vạn vật mẫu kiếm, Thái Thần Thiên lập tức tạo ra Thiên Chi lĩnh vực cường đại, vây khốn Diệp Thần Phong. Hồng Hoang Chi Quyền, bị Thiên Chi lĩnh vực tấn công, Diệp Thần Phong lập tức dung hợp Hồng Hoang lĩnh vực, tăng sức mạnh của bản thân lên đến 500 tỷ tỷ cân lực. Một quyền đánh tan Thiên Chi lĩnh vực, tiếp tục điên cuồng tước đoạt mạng sống của các đại năng thiên tộc. Không gian hắc động, Thái Thần Thiên không ngờ chiến lực của Diệp Thần Phong lại bạo hãn như vậy. Lập tức thi triển không gian quy tắc tấn công hắn, mà giống như chim sợ cành cong, đám đại năng thiên tộc lúc này nhao nhao triệt thoái về phía sau. Căn bản không dám đến gần Diệp Thần Phong, Vạn Kiếm Quy Tông, ba đại ngăn cách không gian hắc động tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức dung hợp kiếm chi lĩnh vực, diễn hóa ra hàng vạn vô địch thần kiếm, xuyên thấu từng không gian hắc động, tiếp tục đuổi giết đại năng thiên tộc, bên tai văng vẳng tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Công kích toàn lực của Diệp Vô Cực, tạo áp lực khiến thần hoàng khẽ cau mày, bất quá y chính là vô tình chi nhân, cái chết của các đại năng thiên tộc căn bản không ảnh hưởng đến y. Y gạt bỏ hết thảy tạp niệm, khống chế không gian thần mộc, một bên chống cự cửu cửu chí cực thần phạt tẩy lễ, một bên công kích Diệp Vô Cực, quyết không để hắn bước vào hư thần chí cực. Các ngươi ngớ ra làm gì, còn không mau đi giết đại năng nhân tộc. Diệp Thần Phong tốc độ quá nhanh, Thái Thần Thiên căn bản không ngăn được hắn, nhìn các đại năng thiên tộc lần lượt bỏ mạng, Thái Thần Thiên phẫn nộ, lớn tiếng ra lệnh, Nguyên Thủy Đạo Thai, giết. Diệp Thần Phong vừa nghĩ, liền triệu hồi hai Nguyên Thủy Đạo Thai cảnh giới hạ cấp hư thần, để chúng cầm hai hư thần khí đánh về phía một đại năng thiên tộc. Càn Khôn Cảnh, thu cho ta. Trong khi hai Nguyên Thủy Đạo Thai điên cuồng giết chóc, Diệp Thần Phong khống chế Càn Khôn Cảnh, thu hết những đại năng nhân tộc đang quá sợ hãi vào trong Càn Khôn Cảnh để bảo vệ. Chết đi, Thiên Thần Bách Chiến Binh. Nắm lấy cơ hội, Diệp Thần Phong thu nạp các đại năng nhân tộc. Thái Thần Thiên dồn hết đạo ý, diễn hóa ra mấy nghìn thần binh hình thái khác nhau, uy lực khủng bố, càn quét trời xanh, chém giết đại đạo, đánh về phía Diệp Thần Phong. Hồng Hoang lĩnh vực, kiếm chi lĩnh vực, dung hợp, không thể tránh. Diệp Thần Phong lập tức dung hợp hai lĩnh vực chi lực vào thân, nâng phòng ngự lên cực hạn, dựa vào Hồng Hoang chi thân có thể so với tạo hóa thần khí, cứng rắn đối kháng công kích của Thiên Thần Bách Chiến Binh. Rầm rầm rầm, từng tiếng nổ vang lên, chịu công kích của Thiên Thần Bách Chiến Binh, Diệp Thần Phong bị chấn động liên tục lùi lại. Nhưng khi những thần binh xuyên thủng mặt tiếp xúc đánh vào thân thể hắn, lại không thể gây thương tích. Mẹ kiếp, hắn rốt cuộc có kỳ ngộ gì, sao tu luyện thân thể đến mức này? Thái Thần Thiên biết rõ uy lực của Thiên Thần Bách Chiến Binh, ngay cả đại năng hư thần điên phong cũng không dám nghênh đón, mà Diệp Thần Phong lại dùng thân thể máu thịt chặn lại. Thiên Đạo Chi Luân, Giết cho ta. Kinh ngạc, Thái Thần Thiên không chậm lại công kích, y phun bổn mệnh chi huyết vào thiên đạo chi luân, kích phát sức công kích mạnh nhất của thiên địa, mang theo thiên đạo chi lực, đánh về phía Diệp Thần Phong, nhất kiếm vô thần, thiên đạo chi luân chém tới, Diệp Thần Phong hợp nhất thân thể với vạn vật mẫu kiếm, diễn hóa sát đạo vô song, một kiếm đánh trúng thiên đạo chi luân, trong một loạt va chạm kịch liệt, Diệp Thần Phong dựa vào công kích tuyệt đối, đẩy lùi thiên đạo chi luân, nhanh chóng đâm về phía ngực Thái Thần Thiên, tạo hóa thánh điển. Diệp Thần Phong uy thế không giảm đâm tới, sắc mặt Thái Thần Thiên hơi đổi, nhanh chóng diễn hóa thần thông vô thượng của thiên tộc, huyễn hóa ra các hình thái công kích khác nhau, liều mạng công kích Diệp Thần Phong, muốn đánh chết hắn, tạo hóa kiếm hồn, dung hợp, tạo hóa chi lực tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức khống chế tạo hóa kiếm hồn dung hợp vào vạn vật mẫu kiếm, tăng thêm lực công kích cho vạn vật mẫu kiếm, thi triển vô thượng kiếm đạo, cùng Thái Thần Thiên kịch liệt chém giết trong hư không, hai người kịch chiến ác liệt, đạo thần phạt thứ nhất của cửu cửu chí cực thần phạt biến mất. Ngay sau đó đạo thứ hai giáng xuống, đánh về phía Diệp Vô Cực và Thần Hoàng trong độ kiếp khu vực. Dù Thần Hoàng đột phá đến hư thần chí cực, nhưng đối mặt cửu cửu chí cực thần phạt, y vẫn cảm thấy áp lực cực lớn. Bất quá để giết kẻ thù lớn nhất, y không lùi bước, không ngừng thi triển vô thượng chi lực, công kích Diệp Vô Cực, cố gắng làm hắn phân tâm, không thể toàn lực độ kiếp. Diệp Vô Cực, đừng cố chấp nữa, vô dụng thôi, bản thân tuyệt đối sẽ không để ngươi vượt qua cửu cửu chí cực thần phạt. Nhìn Diệp Vô Cực khóe miệng tràn máu, sắc mặt hơi tái, Thần Hoàng nở nụ cười tàn độc nói, Thần Hoàng, ngươi có dám cùng ta một trận chiến trong kiếp vân không? Diệp Vô Cực đột nhiên mở mắt, bắn ra hàng tỷ ánh sáng, nhìn Thần Hoàng duy ngã độc tôn, lớn tiếng nói, nói xong, Diệp Vô Cực triệu hồi tiểu lục đạo, chân đạp tiểu lục đạo, nghênh đón cửu cửu chí cực thần phạt phóng lên trời, hướng về tâm xoáy, bay vào cơn thịnh nộ gầm thét của thần phạt, thấy Diệp Vô Cực không tiếc hết thảy xông vào kiếp vân. Thần Hoàng lộ vẻ tàn bạo, nhưng không cùng đi lên, vì y hiểu rõ xông vào kiếp vân nghĩa là gì, với thực lực của y còn không dám mạo hiểm, với tình huống của Diệp Vô Cực hôm nay, cơ hồ không có hy vọng sống sót. Diệp Vô Cực, để bản thân tiễn ngươi một đoạn đường. Vừa nói, Thần Hoàng xuất hiện một cây trường thương trong tay, trên thân khắc vô số đạo văn, hình thành từng khuôn mặt quỷ, nặng đến trăm tỷ tỷ cân. Trường thương này xuất hiện, khí tức lập tức phá nát không gian hỗn loạn, dường như trong cây thương phong ấn năng lượng không thể tưởng tượng. Một thương đâm ra đủ để trời long đất lở, thí thần thương, diệt. Thần Hoàng hét lớn, thần lực toàn thân liên tục dung nhập vào thí thần thương, đâm một thương về phía Diệp Vô Cực đang chui vào kiếp vân. Răng rắc, một thương đâm ra, cả không gian vỡ làm đôi, thương mang kinh khủng như xé toạc không gian liệt ngân, dùng tốc độ vượt quá giới hạn, đâm về phía Diệp Vô Cực, chịu công kích của cửu cửu chí cực thần phạt, Diệp Vô Cực không thể né tránh, chỉ có thể khống chế tiểu lục đạo toàn lực phòng ngự. Nhưng thí thần thương của Thần Hoàng hao phí vô số tâm huyết luyện chế, đẳng cấp vượt quá tạo hóa thần khí, một thương đâm ra, tiểu lục đạo cũng khó ngăn cản. Dầm dầm dầm, từng tiếng nghiền nát vang lên, tiểu lục đạo bị thí thần thương của Thần Hoàng đâm xuyên một lỗ hồng, uy lực còn lại hung hãn đâm vào thân thể Diệp Vô Cực, khiến thân thể y tủng lỗ, máu tươi trào ra, thân thể bị thương. Diệp Vô Cực lập tức thu Diệp Thần Phong vào trong tiểu lục đạo, không màng đến thương thế, chui vào ngũ sắc kiếp vân đáng sợ. Chương 2165, phá nhi hậu lập. Thần Hoàng bệ hạ, Diệp Vô Cực hẳn phải chết rồi đi. Thấy Thần Hoàng rời khỏi cửu cửu chí cực thần phạt, đám người Thái Thần Thiên lập tức nghênh đón, kính sợ nói, khó nói, Diệp Vô Cực này mạng cứng rắn hung ác, cửu cửu chí cực thần phạt chưa chắc đã giết được hắn. Thần Hoàng cao ngạo nhìn ngũ sắc tiếp vân dung chuyển kịch liệt, nhỏ giọng nói, bất quá bản thần ở đây, dù hắn vượt qua cửu cửu chí cực thần phạt, bản thần cũng có thể bóp chết hắn. Dầm dầm dầm, tiếng nổ kinh hồn không ngừng vang lên, chấn động toàn bộ trời xanh dung chuyển dữ dội. Sâu trong ngũ sắc tiếp vân, thân thể Diệp Vô Cực bị cửu cửu chí cực thần phạt công kích chí mạng, gần như tan nát, nhưng trên gương mặt đầy vết nứt, y không hề lộ vẻ kinh hoàng, dường như tất cả đều trong dự liệu. Nương, cha không sao chứ? Nhìn Diệp Vô Cực sắp tan nát qua tiểu lục đạo, Diệp Thần Phong lo lắng hỏi, tin cha ngươi, y sẽ vượt qua cửa ải này. Dù tình cảnh Diệp Vô Cực không tốt, một thương của Thần Hoàng đã gây cho y tổn thương lớn, nhưng Thần Giao Thiên hiểu rõ Diệp Vô Cực, hiểu mọi điều về y, thấy vẻ mặt bình tĩnh của y, Thần Giao Thiên cảm thấy Diệp Vô Cực hẳn còn có chuẩn bị. Khi mọi người nhìn Diệp Vô Cực qua tiểu lục đạo, kinh hãi nhìn y, cửu cửu chí cực thần phạt đánh nát thân thể tan tành của y, khiến y nổ tung, nhưng ngay khi thân thể Diệp Vô Cực vỡ tan, một trái tim chậm rãi đập, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Giao Thiên, trái tim của Vô Cực là từ tinh không cổ lộ lấy được. Thấy trái tim không hề hư hại dù chịu công kích của cửu cửu chí cực thần phạt, Truy Nhật Thần lập tức đoán ra lai lịch, trái tim đó là chúng ta lấy được ở biên giới thần khư. Nhưng nó rất quỷ dị, Vô Cực luyện hóa nhiều năm, vẫn không thể luyện hóa nó. Thần Giao Thiên gật đầu, nếu ta không nhầm, trái tim đó hẳn là trái tim của một đại năng hư thần cực trí. Thần cửu đế bắn ra tinh quang từ đôi mắt sâu thẳm, nhìn chằm chằm trái tim chậm rãi đập nói, Vô Cực hẳn muốn mượn cửu cửu chí cực thần phạt luyện hóa trái tim đó. Không sai, nếu Vô Cực luyện hóa được trái tim đó, có lẽ sẽ mượn nó bước vào hư thần chí cực. Thủy Long Thần gật đầu, thân thể tan nát, trái tim chậm rãi đập đã nhận phần lớn công kích của cửu cửu chí cực thần phạt. Bổn nguyên chi lực dung hợp, ngay khi trái tim này bị cửu cửu chí cực thần phạt đánh ra vô số vết máu, phần lớn bổn nguyên chi lực từ tiểu lục đạo tuôn ra, điên cuồng dung hợp vào trái tim, nhanh chóng chữa lành vết thương. Thời gian cứ thế trôi qua, đến ngày thứ tư, thần hoàng luôn canh giữ bên ngoài cửu cửu chí cực thần phạt, cảm thấy một sức mạnh kinh khủng đang hình thành trong ngũ sắc kiếp vân, sắc mặt hơi biến. Diệp Vô Cực này quả nhiên lắm thủ đoạn, trong tình cảnh này hắn vẫn có thể đạt tới mức này. Thần hoàng nghĩ, cuối cùng bỏ kế hoạch ban đầu, chuẩn bị liều lĩnh xông vào ngũ sắc kiếp vân, phát động công kích chí mạng với Diệp Vô Cực. Dù hành động này rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần giết được Diệp Vô Cực, thần hoàng tin rằng cả hư thần giới sẽ không ai tranh giành thần với y. Ông, ngay khi thần hoàng bay về phía ngũ sắc kiếp vân, đột nhiên, hư không hỗn loạn vỡ ra một lỗ hổng lớn, một đạo xích kiếm khí vàng óng từ trên trời giáng xuống. Đan xen vô thượng đạo ý, nhất kiếm chém về phía thần hoàng. Thần hoàng trố mắt, nhìn kiếm quang từ trên trời giáng xuống, vẻ cao ngạo trên mặt lộ tia kinh hãi, tung một quyền bá đạo nghênh đón. Xích kim sắc kiếm mang bị một quyền của thần hoàng đánh nát, nhưng uy lực của kiếm quang làm thần hoàng kinh ngạc. Ai, mặt thần hoàng trầm xuống, không ngờ hư thần giới còn có người uy hiếp được y. Thần hoàng, đã lâu không gặp. Một người mặc áo bào vàng nhạt, đội nguyệt quan, thân thể bao quanh đại đạo diễn hóa, chậm rãi bước ra từ không gian liệt ngân, nhìn thần hoàng, giọng nói hùng hậu, ngươi là nhân hoàng. Thấy nam tử mặc ám kim bào, thần hoàng khẽ cau mày, không ngờ vào thời khắc mấu chốt, nhân hoàng sẽ ra tay giúp Diệp Vô Cực. Không sai, chính là bổn hoàng. Nhân hoàng gật đầu, nhân hoàng, ta biết Diệp Vô Cực cả nhà đã hủy hoại tất cả của ngươi, sao ngươi còn giúp hắn? Mặt thần hoàng âm trầm nói, ngươi phải biết, một khi Diệp Vô Cực bước vào hư thần cực trí, hắn sẽ trở thành họa lớn trong lòng chúng ta, còn có thể cướp cơ hội tranh thần từ tay chúng ta. Phải, Diệp Vô Cực rất mạnh, là họa lớn trong lòng ta, nhưng ngươi đã quên một chuyện quan trọng, ta cũng xuất thân từ nhân tộc, trong người chảy dòng máu nhân tộc. Nhân hoàng thản nhiên nói, ta thà thần xuất từ nhân tộc ta, còn hơn xuất từ dị tộc. Ha ha, nhân hoàng, phát hiện ngươi đúng là kẻ tiểu nhân từ đầu đến cuối. Thần hoàng cười lớn, không tin lời giải thích của nhân hoàng, nói hay, thực chất trong lòng ngươi mong ta và Diệp Vô Cực lưỡng bại câu thương, để ngươi đắc lợi, dù ngươi tin hay không, có ta ở đây, ngươi không thể động vào Diệp Vô Cực. Vừa nói, các đại năng nhân tộc đã mất năm xưa như kiếm thần, tuyết thần hiện ra quanh thân nhân hoàng, hợp thành một đại trận huyền ảo, chắn trước mặt thần hoàng. Hừ, chỉ bằng ngươi, không ngăn được bản thần. Mất kiên nhẫn, thần hoàng cầm thí thần thương nặng triệu ức cân, đánh về phía nhân hoàng. Thần hoàng tấn công, nhân hoàng lập tức dung hợp đại trận chi lực, rút lực của kiếm thần và những người khác, dệt thành vô số bóng kiếm, toàn lực ngăn cản công kích của thần hoàng, trực tiếp giao đấu với thần hoàng. Nhân hoàng cảm nhận rõ sự khủng bố của y, điều này càng củng cố quyết tâm bảo vệ Diệp Vô Cực. Chỉ khi Diệp Vô Cực kiềm chế được thần hoàng, mình mới có cơ hội lớn nhất từ tinh không cổ lộ. Nếu không, một khi Diệp Vô Cực chết, hư thần giới không ai kiềm chế thần hoàng, đến lúc đó tình cảnh của y sẽ nguy hiểm hơn. Chiến lược của nhân hoàng kém xa thần hoàng, nhưng nhờ sức mạnh của kiếm thần và những người khác, cùng với đại trận huyền ảo, y vẫn có thể ngăn cản công kích hung mãnh của thần hoàng trong thời gian ngắn. Trong khi nhân hoàng toàn lực ngăn cản thần hoàng, trái tim chậm rãi đập, dung hợp hoàn toàn bổn nguyên lực, đã trải qua quá trình tẩy lễ triệt để từ cửu cửu chí cực thần phạt, giúp Diệp Vô Cực phá vỡ bình cảnh, chật vật bước ra bước nhỏ cuối cùng, dùng thần phạt chi lực cải tạo ta thân, bước qua bước nhỏ gian nan, Diệp Vô Cực bùng nổ tất cả nội tình, huyết khí ngập trời từ trái tim tuôn ra, dung nhập vào cửu cửu chí cực thần phạt, điên cuồng dung luyện thần phạt chi lực, tiến vào trái tim, cải tạo thân thể, đột phá. Cảm nhận khí tức Diệp Vô Cực thay đổi long trời lở đất, sắc mặt thần hoàng hơi biến, cầm thí thần thương, công kích toàn lực nhân hoàng, muốn đánh lui y, xông vào kiếp vân đang biến mất, áp lực càng lúc càng lớn, nhân hoàng không lùi bước, cầm nhân hoàng kiếm toàn lực phòng ngự, mắt thấy Diệp Vô Cực luyện hóa thần phạt chi lực, cải tạo thân thể, đúng là bước vào hư thần chí cực, thần hoàng ngang nhiên hãm nhân hoàng một kích, dùng sức ném thí thần thương, đâm về phía kiếp vân trong Diệp Vô Cực, không được, mới vừa cải tạo thân thể. Sắc mặt Diệp Vô Cực hơi đổi một chút, bản năng muốn né tránh, nhưng thí thần thương bắn ra vô thượng chi lực phong tỏa không gian, khiến Diệp Vô Cực không cách nào né tránh, bị thí thần thương đâm thủng thân thể, không có tác dụng đâu, ngươi không cách nào ngăn cản bản thân bước vào hư thần chí cực. Thân thể bị xuyên thủng, nhưng khí thế của Diệp Vô Cực cũng không hề giảm sút. Hắn điên cuồng dung hợp thần phạt chi lực, cải tạo miệng vết thương trên thân thể, đem thí thần thương bước lui. Khi hắn hoàn toàn cải tạo thân thể, hắn chậm rãi luyện hóa trái tim, cũng hoàn toàn dung hợp nó vào một chỗ. Cuối cùng, dưới sự ngăn trở ra sức của Nhân Hoàng, Diệp Vô Cực nghịch chuyển càn khôn, bước vào hư thần chí cực, ngạo thị thiên hạ. Chương 2166, số mệnh chi chiến. Diệp Vô Cực, còn lại giao cho ngươi, ta đi trước. Nhìn Diệp Vô Cực bước vào hư thần chí cực, khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi, Nhân Hoàng không mỏi mệt chờ đợi, xé rách không gian, mang theo kiếm thần và những người khác nhanh chóng rời đi. Nhân Hoàng, tuy rằng Nhân Hoàng đã cứu hắn vào lúc mấu chốt, nhưng Diệp Vô Cực biết rõ, Nhân Hoàng cũng có tư tâm, bất quá, mặc kệ như thế nào, không có Nhân Hoàng, hắn nhất định không cách nào bước vào hư thần chí cực. Diệp Vô Cực, ta lại xem nhẹ ngươi rồi, bất quá cho dù ngươi đã bước vào hư thần chí cực cũng vô dụng. Bản thần sẽ cho ngươi biết, giữa ta và ngươi thực lực có bao nhiêu chênh lệch. Thần Hoàng cầm thí thần thương trong tay, ánh mắt thâm thúy nhìn Diệp Vô Cực, sát ý nghiêm nghị nói, hắn chuẩn bị thừa dịp Diệp Vô Cực mới vừa đột phá, thân thể còn yếu ớt, đánh chết Diệp Vô Cực, mới vừa ngươi giết không được bản thần, hiện tại ngươi càng không giết được bản thần. Diệp Vô Cực không sợ hãi nói, tiểu lục đạo hiện ra thân thể của hắn, phóng xuất ra lục đạo bổn nguyên lực chiếu rọi thiên địa. Chết, đồng tử Thần Hoàng co lại, cuồn cuộn vô thượng chi lực phun trào khỏi thân thể hắn, diễn hóa ra đại dương vô tận, đâm ra một thương, uyển như thần long giáng thế, vô địch ở thiên địa. Đối mặt với Thần Hoàng đâm ra tuyệt thế nhất thương, Diệp Vô Cực lập tức khống chế tiểu lục đạo tan vào nắm tay phải, tốc độ cực nhanh nghênh đón, một quyền đánh vào ngọn thí thần thương, tạch tạch tạch, vô tận ánh lửa từ đầu mũi thí thần thương bắn ra. Lực công kích của thí thần thương tuy mạnh, nhưng không cách nào đâm thủng nắm đấm của Diệp Vô Cực đã dung hợp tiểu lục đạo, nhưng toàn bộ hư không chịu nổi công kích của hai người bọn họ, lập tức rách nát. Sau một kích, hai người đồng thời biến chiêu, tiếp tục phát động công kích về phía đối phương. Hai người đều là tồn tại ở đỉnh hư thần cảnh, giao thủ của hai người tạo thành lực phá hoại quá kinh khủng. Không gian bị phá toái, đại địa sụp đổ, dãy núi, sông ngòi toàn bộ san thành bình địa, không gian thần mộc tan ra. Hai người kịch liệt chém giết hơn một canh giờ, Thần Hoàng dung hợp không gian thần mộc, dẫn động cuồn cuộn không gian chi lực chui vào thân thể, mượn không gian chi lực tăng lên chiến lực, toàn diện áp chế thế công của Diệp Vô Cực. Vô Cực, chi bằng chúng ta dùng vạn cổ diệt thần trận đối kháng hắn. Tuy rằng trận cơ của vạn cổ diệt thần trận đã nghiền nát, nhưng mọi người thần giao thiên có thể dùng thân thể tạo thành trận cơ trong thời gian ngắn. Hơn nữa, với thực lực của Diệp Vô Cực hôm nay, khống chế trận tâm của vạn cổ diệt thần trận đủ để gây một kích chí mạng cho Thần Hoàng. Được, vừa mới đột phá, Diệp Vô Cực cũng không muốn cùng Thần Hoàng liều mạng, tâm ý khẽ động, hắn triệu hồi thần giao thiên và những người khác, cùng với vạn cổ diệt thần trận bị tổn hại nghiêm trọng. Tiếp đó, Diệp Vô Cực thay thế Diệp Thần Phong, nắm giữ trận tâm của vạn cổ diệt thần trận. Thần Giao Thiên, Thái Nhất, Thủy Long Thần cùng các đại năng hư thần điên phong xuất hiện ở chỗ trận cơ tan tành, cưỡng ép khởi động vạn cổ diệt thần trận. Vạn cổ diệt thần trận khởi động, thần lực của mọi người lập tức dung hợp vào một chỗ, hóa thành một diệt thần đại thủ, che cả một phương trời, trấn áp Thần Hoàng, chặn lại công kích chí mạng của hắn. Thái Thần Thiên, hôm nay ta tất sát ngươi. Diệp Thần Phong vừa được giải phóng, đồng tử co lại, đã tập trung vào Thái Thần Thiên đang núp ở phía xa, sắc mặt âm trầm, cầm vạn vật mẫu kiếm một lần nữa xông tới, bắt đầu chiến đấu với hắn, kịch liệt chém giết càng ngày càng nghiêm trọng. Diệp Vô Cực khống chế vạn cổ diệt thần trận, dần dần hóa giải thế bị động, nhưng Thần Hoàng không hề lùi bước, cầm hám thần quyền toàn lực công kích, quyết đánh chết Diệp Vô Cực, tiêu trừ nguy hiểm lớn nhất của mình, mà Diệp Thần Phong và Thái Thần Thiên cũng đang kịch chiến không ngừng. Đối mặt với thế công hung mãnh của Diệp Thần Phong, Thái Thần Thiên không ngừng thi triển một loạt át chủ bài uy lực kinh khủng. Giao đấu trực diện với hắn, vạn cổ diệt thần trận, vạn cổ chi lực, kịch chiến chừng một ngày, Diệp Vô Cực nắm bắt cơ hội Thần Hoàng bị đẩy lui, cưỡng ép nghịch chuyển vạn cổ diệt thần trận, tạo thành vạn cổ chi lực vượt qua quán hoàn vũ, hung hãn đánh về phía Thần Hoàng. Dầm dầm dầm, theo một loạt tiếng nổ vang lên, nhất thương nhân khí hợp nhất của Thần Hoàng bị vạn cổ chi lực tán loạn của vạn cổ diệt thần trận phá vỡ. Vạn cổ chi lực kinh khủng hung hãn đánh vào thân thể Thần Hoàng, khiến hắn liên tiếp bại lui, khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi. Thần Hoàng bệ hạ bị thương, trời ạ, chẳng lẽ thế giới này nhất định sẽ là thiên hạ của nhân tộc? Không biết, Thần Hoàng bệ hạ là vô địch đấy, hắn nhất định có thể dẫn đầu thiên tộc đứng ở đỉnh hư thần giới, nhất thống cả vũ trụ. Mọi người thiên tộc núp ở phía xa, nhìn thấy Thần Hoàng lại bị vạn cổ diệt thần trận làm bị thương, lập tức lộ ra vẻ sầu lo sâu sắc, bởi vì một khi Thần Hoàng thất bại, hư thần giới sẽ không ai ngăn cản được Diệp Vô Cực, nhân tộc cũng sẽ áp chế thiên tộc, trở thành đệ nhất tộc ở hư thần giới. Thần Hoàng bị thương, Diệp Thần Phong liên tục thi triển vô thượng thần thông, chế trụ Thái Thần Thiên, bức bách hắn liên tiếp bại lui. Hồng Hoang chi quyền, khi Diệp Thần Phong dồn Thái Thần Thiên đến chân một ngọn núi nguy nga, lập tức dung hợp Hồng Hoang lĩnh vực, tăng sức mạnh của bản thân lên tới 500 tỷ tỷ cân. Đánh ra một quyền tràn ngập Hồng Hoang chi lực, dễ dàng phá vỡ phòng ngự của Thái Thần Thiên, hung hãn đánh vào thân thể hắn, khiến hắn bay ra ngoài, đụng nát ngọn núi nguy nga sau lưng, Thái thần tộc trưởng cũng thất bại. Trời ạ, chẳng lẽ ông trời muốn tiêu diệt thiên tộc ta hay sao? Nhìn thấy Thái thần thiên bị Diệp thần phong đánh bay bằng một quyền, tinh thần của các đại năng thiên tộc sa sút, nhiều người lộ vẻ tuyệt vọng. Thái thần thiên, ngươi đại thế đã mất, ngoan ngoãn chịu chết đi. Diệp thần phong không cho Thái thần thiên một chút cơ hội thở dốc, cầm vạn vật mẫu kiếm trong tay, diễn kiếm đạo đến mức tận cùng, diễn hóa ra kiếm uy vô thượng, hung mãnh công kích Thái thần thiên, không ngừng gia tăng thương thế cho hắn. Suy, vạn vật mẫu kiếm và tạo hóa kiếm hồn dung hợp vào một chỗ, nhất kiếm chạm đứt cánh tay của Thái thần thiên, máu tươi phun trào như suối. Bệ hạ, ta bị thương nặng, cánh tay bị Diệp thần phong chém đứt, chiến lực của Thái thần thiên giảm mạnh, không thể không truyền âm cho thần hoàng. Phế vật, các ngươi mau rời khỏi đây, quay về thần thiên tộc chờ ta. Thần hoàng mắng to một tiếng, khiến Thái thần thiên và những người khác đã mất cánh tay trái sợ hãi như chim, nhanh chóng rút lui. Còn hắn tiếp tục phát động vô thượng kích, cùng Diệp vô cực đang nắm vạn cổ diệt thần trận kịch liệt đối công. Nhưng khi Thái thần thiên và những người khác rút lui, Diệp thần phong thi triển vô thượng kiếm đạo, điên cuồng thu hoạch, còn giết chết mười mấy đại năng thiên tộc, gây ra tổn thương chí mạng cho thiên tộc. Khi Thái thần thiên và những người khác bỏ chạy, Diệp thần phong không tiếp tục đuổi giết, mà quay trở lại, từ càn khôn cảnh triệu hồi ra một lượng lớn tự bạo châu uy lực cực lớn, ném về phía thần hoàng. Tuy rằng mỗi một quả tự bạo châu căn bản không thể làm tổn thương thần hoàng, nhưng có thể tạo ra ảnh hưởng nhất định, phân tán sự chú ý của hắn. Tiểu tạp chủng, ngươi muốn chết. Bị tự bạo châu liên tục công kích, thần hoàng bùng nổ giận dữ, lập tức phân tâm công kích Diệp thần phong, nhưng bị Diệp thần phong né tránh một cách cơ cảnh, nắm bắt thời khắc thần hoàng phân tâm. Diệp vô cực lần nữa thay đổi vạn cổ diệt thần trận, tạo thành vạn cổ chi lực từ nam chí bắc hư không, hung hãn đánh vào thân thể thần hoàng, làm nát bấy phòng ngự của hắn, tiến thêm một bước gia tăng thương thế cho hắn. Ngay khi tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Diệp vô cực và thần hoàng đã tung hết át chủ bài, đang kịch liệt chém giết, đột nhiên toàn bộ hư thần giới biến thành ngày đêm, và ở trên không gian đen kịt mơ hồ xuất hiện một dải màu đỏ rực, dường như được tạo thành từ vô số ngôi sao kéo dài. Nhìn thấy dải sao kéo dài như vắt ngang vạn cổ, thần hoàng và Diệp vô cực bản năng ngừng công kích, đồng loạt hướng ánh mắt về phía nó, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Tinh không cổ lộ, tinh không cổ lộ xuất hiện. Nhìn thấy dải tinh không đỏ rực xuất hiện ở đỉnh hư thần giới, thần hoàng và Diệp vô cực biết tinh không cổ lộ đã xuất hiện. Diệp vô cực, đợi khi bản thân trở thành chúa tể thế giới này, nhất định sẽ tiêu diệt ngươi trước. Khi tinh không cổ lộ xuất hiện, thần hoàng không tiếp tục liều mạng với Diệp vô cực, để lại một câu ngoan thoại rồi nhanh chóng rời đi. Chương 2167, tinh không cổ lộ. Thượng, phốc, khi thần hoàng rời đi, Diệp vô cực thu hồi vạn cổ diệt thần trận bị tổn hại nghiêm trọng. Còn chưa kịp để thần giao thiên và sinh mệnh chi thần cùng những người khác vui mừng, chúc mừng hắn đột phá đến hư thần chí cực, máu tươi đã phun ra từ miệng Diệp vô cực, cả khuôn mặt trở nên tái nhợt, không một tia máu, thân thể lung lay sắp đổ, được thần giao thiên ôm vào lòng. Vô cực, ngươi không sao chứ? Thần giao thiên ôm chặt Diệp vô cực, vẻ mặt lo lắng hỏi. Đi, chúng ta về tiểu lục đạo nói chuyện. Diệp vô cực vừa nghĩ, cả đám người đã bị thu vào trong tiểu lục đạo. Vô cực, chẳng lẽ lúc ngươi độ kiếp, một thương của thần hoàng đã để lại di chứng? Thần cửu đế có ánh mắt sắc bén, nói nhỏ. Ừ, một thương của thần hoàng đã làm tổn thương đến căn nguyên tu luyện của ta, khiến khi ta cải tạo thân thể đã để lại di chứng, dẫn đến thân thể của ta không hoàn chỉnh. Diệp vô cực gật đầu nói. Ai, nếu ta không thể tu bổ thân thể, coi như có cơ duyên thành thần, cũng sẽ thất bại. Phụ thân, ta có một đoàn chư thần chi linh, có thể tu bổ thân thể của ngươi. Diệp thần phong truyền âm nói. Không, đó là cơ duyên của ngươi, thuộc về ngươi, ta không muốn. Diệp vô cực lắc đầu. Yên tâm đi thần phong, nếu thật có cơ hội thành thần, phụ thân cũng hy vọng con có thể thành thần. Hơn nữa, cơ duyên ở thần khư rất nhiều, ta tin rằng mình có thể tìm được đại cơ duyên để tu bổ thần thể. Được rồi, tinh không cổ lộ đã xuất hiện, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, đợi khi đường ra của tinh không cổ lộ giáng xuống thế giới này, lần này, chúng ta nhất định phải giành được cơ hội thành thần. Diệp vô cực hít sâu một hơi, nói chắc như đinh đóng cột. Trận chiến giữa Diệp thần phong và thần hoàng tuy làm kinh động hậu thế, nhưng sức ảnh hưởng không thể bằng tinh không cổ lộ. Khi tinh không cổ lộ xuất hiện ở hư thần giới, tin đồn nổi lên khắp nơi, nhiều người công khai tuyên bố rằng trong tinh không cổ lộ có cơ hội thành thần. Thành thần là mộng tưởng của tất cả tu sĩ, nghe nói trong tinh không cổ lộ có cơ hội thành thần, toàn bộ hư thần giới náo động, nhiều lão quái vật ẩn thế cũng xuất hiện, tìm kiếm lối vào tinh không cổ lộ, còn đám người Diệp thần phong đang ở di chỉ Côn Lôn thánh địa vẫn bế quan, chữa trị vết thương do trận chiến với thần hoàng gây ra. Không biết viên tạo hóa thần đan này có thể giúp ta đột phá đến hư thần điên phong cảnh giới không? Tuy rằng chiến lực của Diệp thần phong hôm nay rất mạnh, nhưng kẻ thù của hắn quá đáng sợ. Hơn nữa, hư thần giới quá rộng lớn, ẩn chứa không ít lão quái vật ẩn thế. Trong số những lão quái vật đó, không thiếu đại năng hư thần điên phong. Vì vậy, Diệp thần phong muốn tranh đoạt cơ duyên có một không hai, còn cần phải tăng thêm chiến lực. uống tà hóa thần đan, Diệp Thần Phong lập tức cảm nhận được một cỗ dược lực hào hùng bộc phát trong cơ thể. Dược lực này mạnh hơn bất kỳ đan dược nào mà hắn từng ăn trước đây. Hỗn độn pháp tướng, chấn áp, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, để hỗn độn pháp tướng chấn áp dược lực bùng nổ của tạo hóa thần đan. Khống chế hồng hoang chi thân nhanh chóng hấp thụ và luyện hóa dược lực của tạo hóa thần đan. Toàn lực trùng kích hư thần điên phong cảnh giới, vì giai đoạn trước Diệp Thần Phong đã để toàn bộ đan độc trong cơ thể tan vào thiết thiên thân thể, nên hiệu quả hấp thụ tạo hóa thần đan của hắn đạt đến mức hoàn hảo. Thực lực bản thân tăng lên cực nhanh, bên ngoài một ngày, trong không gian hạch tâm của tiểu lục đạo là 100 ngày. Với tốc độ thời gian gấp trăm lần, hồng hoang chi thân điên cuồng thôn phệ dược lực của tạo hóa thần đan. Tuy nhiên, thời gian Diệp Thần Phong đột phá hư thần viên mãn quá ngắn. Nội tình còn kém xa thần giao thiên và những người khác. Khi đột phá hư thần điên phong, hắn gặp không ít khó khăn, khi hắn bỏ ra gần 30 năm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để luyện hóa hoàn toàn tạo hóa thần đan, tu luyện đến hư thần đại viên mãn, một chân bước vào hư thần điên phong. Sau khi đột phá đến hư thần điên phong, Diệp Thần Phong liên tiếp uống mấy viên hỗn độn thần quả, muốn mượn hỗn độn chi lực cường đại để vượt qua nửa bước cuối cùng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng độ khó khi đột phá hư thần điên phong quá lớn, Diệp Thần Phong luyện hóa mấy viên hỗn độn thần quả vẫn không thể vượt qua nửa bước cuối cùng, mắc kẹt ở cực hạn hư thần viên mãn. Ngay khi Diệp Thần Phong đang nhẫn nại trùng kích hư thần điên phong, hắn nhận được truyền âm của Diệp Vô Cực, cửa vào tinh không cổ lộ xuất hiện ở Ma Thiên Chi Điên, đỉnh cao nhất của ma giới. Đi thôi, chúng ta lên đường, đến Ma Thiên Chi Điên. Diệp Vô Cực triệu hồi một chiếc thần chu rất lớn, chở mọi người chạy đến Ma Thiên Chi Điên. Cùng lúc đó, biết được vị trí cửa vào của tinh không cổ lộ, các đại thế lực của các tộc cũng lần lượt chạy tới Ma Thiên Chi Điên. Trong lúc nhất thời, ma giới bị trọng thương trở nên náo nhiệt. Mau nhìn, kia chính là cửa vào tinh không cổ lộ. Sớm đã đến Ma Thiên Chi Điên, các đại năng của chư tộc chứng kiến hào quang phụt ra phụt vào, chậm rãi nứt ra cửa vào tinh không cổ lộ, lập tức kích động, vèo, một đạo tiếng xé gió chói tai vang lên, một tên đại năng hư thần điên phong nhân lúc người ta không để ý, đột nhiên vút lên không trung, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía cửa vào tinh không cổ lộ. Mà hành động này của hắn lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở Ma Thiên Chi Điên. Hỗn Nguyên Thánh Phủ tan ra, khi tới gần cửa vào tinh không cổ lộ, đại năng hư thần điên phong này lập tức cùng một chuôi búa lớn dựng dục hỗn nguyên chi lực dung hợp vào một chỗ, chém về phía cửa vào cổ lộ đang chậm rãi nứt ra. Hồng là người đầu tiên tiến vào tinh không cổ lộ, tranh đoạt cơ duyên có 102 bên trong, hắn vận dụng toàn bộ bài tẩy, thiêu đốt đại huyết mạch mạnh mẽ, nhân khí hợp nhất một kích uy lực cực lớn, nhưng khi chém vào cửa vào tinh không cổ lộ thì lại gặp phải cổ lộ cắn trả. Uyển như núi cao phủ bóng lập tức nghiền nát, một cỗ lực lượng vượt qua sức tưởng tượng của hắn đánh vào thân thể hắn, trực tiếp đánh nát nhục thể của hắn, cắn nát linh hồn hắn, coi như giết chết hắn. Hừ, không biết tự lượng sức mình, không thấy nhiều hư thần đại năng như vậy cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là điên phong tổ cảnh đại năng, lại muốn xông vào tinh không cổ lộ, thật sự là chán sống. Nhìn huyết ảnh nổ tung trong hư không, các đại năng Ma Thiên Chi Điên chẳng những không lộ vẻ thương hại, ngược lại còn trào phúng hắn không biết tự lượng sức mình. Mọi người ở Ma Thiên Chi Điên kiên nhẫn chờ đợi, chờ cửa vào tinh không cổ lộ hoàn toàn vỡ ra, không gian ổn định, thì một cỗ khí tức kinh khủng xuất hiện. Một lão giả mặc trường bào vải bố, chòm râu dài gần như rủ xuống đất, dáng người hơi mập mạp, mặt đầy nếp nhăn, ma khí ngất trời, chống một cây long đầu quải trượng, xuất hiện ở Ma Thiên Chi Điên. Ma cổ, lão tổ thượng cổ thời kỳ của cổ ma tộc, hắn vậy mà còn sống. Trời ạ, không phải nói hắn đã sớm chết rồi sao? Năm đó, ma cổ cùng Diêm Ma Thần được xưng là song thần của ma tộc. Không biết đã nhiều năm như vậy, thực lực của ma cổ đã đạt đến cảnh giới nào? Nhìn lão giả đột ngột xuất hiện, chấn nhiếp toàn trường. Tất cả mọi người tại chỗ đều lộ vẻ kinh sợ nồng nặc. Nhao nhao truyền âm nói, ma cổ, đã lâu, ma cổ vừa mới xuất hiện, một giọng nói vang lên, một viên đá lóe ra ngũ sắc thần quang từ trên trời giáng xuống. Rơi vào Ma Thiên Chi Điên, ngay khi nó vừa rơi xuống, sức trùng kích to lớn chấn động khiến cả Ma Thiên Chi Điên rung chuyển kịch liệt. Một vết nứt lan ra trên đỉnh núi, Thạch Tổ, nhìn viên đá đang chậm rãi hóa thành hình người, ma cổ nhận ra, hắn chính là Thạch Tổ, tổ tiên của Thạch Tộc, một đại nhân vật rất ít lộ diện ở hư thần giới. Lần này tinh không cổ lộ xuất hiện, e rằng những lão gia hỏa một chân bước vào hoàng tuyền cũng sẽ xuất hiện, tranh đoạt cơ hội thành thần. Ma cổ chống long đầu quải trượng, nhìn Thạch Tổ đang tản ra uy áp kinh khủng, khàn giọng nói, không, ta không giống các ngươi, ta chỉ muốn tìm được cơ duyên bước vào hư thần chí cực trong tinh không cổ lộ, để ta sống thêm một đời mà thôi. Thạch Tổ lắc đầu nói, Thạch Tổ, ngươi chỉ là một tảng đá không có tình cảm, sống lâu như vậy để làm gì? Đột nhiên, một giọng nói vang lên, ngạo nghễ và đầy bá đạo, Bạch Hổ Yêu Thần. Nhìn con bạch hổ khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, Thạch Tổ nhận ra hắn chính là Bạch Hổ yêu thần bị Thủy Long thần đuổi giết không lâu trước đây. Cuối cùng giả chết, ẩn nế không ra, mà lần này xuất thế, cảnh giới của Bạch Hổ yêu thần cũng đạt đến trình độ cực kỳ kinh khủng. Tuy không bước vào hư thần điên phong, nhưng khoảng cách đột phá cuối cùng chỉ còn nửa bước, ai, coi như là một tảng đá, cũng muốn vĩnh tồn hậu thế. Thạch Tổ tuy không tranh giành thần chi tâm, nhưng đã có ý muốn trường tồn. Theo thời gian trôi qua, trong Ma Thiên Chi Điên không ngừng xuất hiện các đại nhân vật rất ít lộ diện. Trong đó cũng không ít đại năng đã sớm truyền tin là đã chết xuất hiện, khiến người ta kinh sợ. Ngay lúc bầu không khí ở Ma Thiên Chi Điên ngày càng áp lực, không ít tổ cảnh đại năng nơm nớp lo sợ thì một luồng sáng màu trắng xuất hiện, cướp đi tất cả ánh sáng hoa. Chương 2168, Tinh Không Cổ Lỗ. Hạ, Thiên Huyền, hắn vậy mà cũng còn sống, hắn không phải bị Thái Thần Thiên giết chết rồi sao? Xem ra chúng ta hiểu biết về hư thần giới vẫn còn quá ít. Rất nhiều người không phải bị giết, mà là gần thế, ai, nhiều hư thần xuất thế như vậy, khả năng chúng ta nhận được đại cơ duyên trong Tinh Không Cổ Lỗ thẳng thắn là cực kỳ bé nhỏ. Không ít tổ cảnh đại năng hùng tâm tráng trí, nhìn những lão quái vật xuất thế, cả trái tim như rơi xuống vực sâu, có người còn sinh ra ý định rút lui. Thiên Huyền, ngươi là phản đồ của thiên tộc mà cũng dám đến đây. Ngươi không sợ thần hoàng đến, giết chết ngươi sao? Ma Cổ khẽ nhướng mí mắt, liếc nhìn Thiên Huyền, người mà xung quanh thân thể đang diễn hóa thiên địa đại đạo. Khí tức còn mạnh hơn hắn một phần, ngữ khí bất thiện nói, hừ, sẽ có người trừng trị hắn thôi. Tuy Thiên Huyền xuất thân từ thiên tộc, nhưng mối quan hệ của hắn với thiên tộc không hề hòa hợp, lại càng có thù với thần hoàng. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, không sợ hãi nói, Thiên Huyền đến chưa lâu thì trong hư không vang lên tiếng kiếm reo đinh tai nhức óc. Một đạo kim quang chói mắt chiếu rọi thiên địa, đáp xuống Ma Thiên Chi Điên. Nhân hoàng, nhìn người mặc trường bào màu vàng óng, đầu đội nguyệt quan, dáng người cao ngất như tùng, tràn ngập kiếm ý mãnh liệt, hầu như tầm mắt của mọi người đều bị thu hút, là một thiên tài vạn năm khó gặp của thiên tộc. Thiên Huyền rất ít khi phục người, nhưng khi chứng kiến nhân hoàng, trong lòng hắn lại sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Nhân hoàng đến, liếc mắt nhìn Thiên Huyền, Ma Cổ rồi ngồi xếp bằng ở một bên, lẳng lặng điều tức, chờ cửa vào Tinh Không Cổ Lộ chính thức mở ra. Lại qua khoảng một ngày, Ma Thiên Chi Điên xuất hiện 9 hắc kỳ lân hình thể khổng lồ. Đạp trên hư không, kéo một chiếc chiến xa cổ xưa tới, bên cạnh chiến xa cổ là hơn 10 hư thần đại năng của thiên tộc đi theo. Mà thần thiên tộc trưởng, người từng được xưng là đệ nhất nhân hư thần giới, Thái Thần Thiên đột nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Thần hoàng đến rồi. Nhìn chiếc chiến xa cổ xưa, cùng Thái Thần Thiên cung kính thủ hộ một bên, các đại năng Ma Thiên Chi Điên biết, bá chủ hư thần giới thực sự là thần hoàng đã đến. Thần hoàng huynh, đã lâu, Ma Cổ, Thạch Tổ cùng thần hoàng là người quen cũ, thấy hắn đến, liền tiến lên chào hỏi, còn Thiên Huyền thì trên mặt lộ ra chút lạnh lùng, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngồi xếp bằng, căn bản không để ý đến thần hoàng. Thiên Huyền, ngươi vậy mà cũng đến, thanh âm của thần hoàng vang lên từ trong chiến xa cổ. Bản thần hiện tại cho ngươi cơ hội sửa đổi, nếu ngươi nguyện ý thần phục bản thần, ngươi sau này sẽ là tộc trưởng hoàng thiên tộc, nếu ta không muốn thì sao? Thiên Huyền mở hai mắt ra, ngạo nghễ nói, vậy bản thần chỉ có tiễn ngươi xuống địa ngục. Thần hoàng lạnh lùng nói, chờ khi ngươi thành thần, ta tự nhiên sẽ quy phục, hiện tại ngươi còn chưa có tư cách đó. Thiên Huyền không sợ hãi nói, hoàn toàn không sợ uy hiếp của thần hoàng. Thiên Huyền, ngươi thật sự coi mình đã cứng cáp rồi. Thần hoàng bá đạo nói, bản thần muốn giết ngươi, ngươi sống không quá ba hơi thở. Thật sao? Vậy thử xem ta sống được bao lâu. Thiên Huyền triệu hồi một thanh long đầu trường thương, đứng thẳng trên mặt đất, tựa như một chiến thần không sợ hãi. Thần hoàng, ta thấy ngươi sống thật thất bại, tộc nhân của chính mình còn không phục ngươi, người như ngươi xứng tranh giành thần sao? Nhân hoàng liếc nhìn Thiên Huyền, chậm rãi đứng dậy, lớn tiếng nói, tự tìm cái chết. Vừa dứt lời, từ trong chiến xa cổ đã tuôn ra vô thượng chi lực cuồn cuộn, lập tức ngưng tụ thành một bàn tay lớn vô địch, tựa như một ngọn thần sơn trấn áp về phía nhân hoàng. Bàn tay vô địch sơn trấn áp đến, trong thân thể nhân hoàng vang lên tiếng kiếm reo chói tai. Một đạo kiếm quang tựa vầng trăng khuyết xé tan thân thể hắn. Một kiếm chém lên bàn tay vô địch sơn, rầm rầm rầm, hai cỗ lực lượng cường đại kịch liệt đối đầu nhau giữa không trung, tạo thành tiếng nổ vang rung trời, chấn động cả trời xanh lay động dữ dội, càng khiến cho phần lớn tổ cảnh đại năng hai chân như nhũn ra, khó thở, suýt nữa ngã quỵ xuống đất. Sau ba hơi thở, kiếm quang hình trăng khuyết mà nhân hoàng ngưng tụ đã vỡ nát. Lúc này, đồng tử nhân hoàng co lại có ba đạo kiếm quang hình trăng khuyết xé tan thân thể hắn, liên tiếp chém vào bàn tay vô địch sơn, phá tan công kích của thần hoàng. Thần hoàng, nếu ngươi muốn quyết chiến sinh tử với ta ở đây, bổn hoàng toàn lực tiếp đón. Nhân hoàng nhìn chiến xa cổ, chiến ý dâng trào nói, tính ta nữa. Thiên Huyền cầm long đầu trường thương trên tay, khí phách 10 phần. Nhân hoàng, Thiên Huyền và thần hoàng đang đối đầu căng thẳng, hư không hỗn loạn đột nhiên tan vỡ, một bàn chân to dường như có thể đạp tan cửu u từ trên trời giáng xuống, hung hãn giẫm nát chiến xa cổ mà thần hoàng đang ngồi. Tuy rằng chiến xa được thần hoàng làm cấm chế dày đặc, Phòng thủ kiên cố, nhưng không chịu nổi công kích của bàn chân lớn này, chiến xa trực tiếp bị nghiền nát, chín hắc kỳ lân dũng mãnh phi thường cũng sợ hãi nằm rạp xuống đất. Phát ra tiếng kêu rên, Diệp Vô Cực, nhìn Diệp Vô Cực bước ra từ vết nứt không gian, sát ý trong thân thể thần hoàng phun trào như núi lửa. Thần hoàng, ngươi nghĩ sao nếu ba người chúng ta liên thủ, ngươi có bao nhiêu phần thắng? Nhìn thần hoàng đang giận dữ, Diệp Vô Cực nở nụ cười nhạt, đánh tan khí thế của hắn, nhẹ nhàng nói, được, bản thần cho các ngươi sống thêm mấy ngày, chờ bản thần thành thần, nhất định tiêu diệt các ngươi. Một mình Diệp Vô Cực đã khiến thần hoàng cảm thấy đau đầu. Mà thực lực của nhân hoàng, thiên huyền lại không hề tầm thường. Trước khi vào tinh không cổ lộ, thần hoàng thực sự không muốn liều mạng với bọn họ sớm. Hắn lạnh lùng hư một tiếng, mang theo đám người thái thần thiên đi đến một bên ma thiên chi điên. Chờ cửa vào tinh không cổ lộ mở ra, nhân hoàng, bất luận mục đích của ngươi là gì, ta đều phải cảm ơn ngươi đã cản thần hoàng vào thời điểm mấu chốt, để ta có thể đột phá đến hư thần chí cực. Khi thần hoàng rời đi, Diệp Vô Cực nhìn nhân hoàng thâm sâu khó lường, thản nhiên nói, giúp ngươi, cũng là giúp chính ta. Nhân hoàng đón ánh mắt của Diệp Vô Cực, trầm tư một chút nói, khoảng chừng 4 ngày sau, ma thiên chi điên đã kín người, còn tinh không cổ lộ thì ngày càng rõ ràng, năng lượng tinh khủng chấn áp cả trời xanh. Đột nhiên, một không gian vực môn khổng lồ xuất hiện trong hư không hỗn loạn. Cả không gian cũng gần như ổn định. Khi không gian vực môn xuất hiện, thần hoàng, nhân hoàng, ma cổ không chút do dự nào, nhao nhao bay về phía không gian vực môn, lần lượt tiến vào tinh không cổ lộ. Rất nhanh, người ở ma thiên chi điên ngày càng ít. Thời gian mở ra tinh không cổ lộ là 10 năm, trong 10 năm này rất nguy hiểm. Hơn nữa khi tiến vào không gian vực môn, chúng ta sẽ bị tùy ý truyền tống đến một vị trí nào đó. Cho nên ta đề nghị, những người có thực lực đạt tới hư thần hậu kỳ trở lên mới tiến vào tinh không cổ lộ. Những người khác ở lại bên ngoài, để tránh chuyện ngoài ý muốn. Vốn dĩ Diệp Vô Cực muốn dẫn mọi người cùng nhau tiến vào tinh không cổ lộ. Nhưng không ngờ lại có nhiều đại năng ẩn thế xuất hiện như vậy. Vì cẩn thận, hắn đã thay đổi chủ ý. Được rồi, Nguyệt Nghê Thường, Nguyệt Diệp Minh cùng những người khác đều biết, tỷ lệ họ nhận được cơ duyên khi vào tinh không cổ lộ không lớn. Nên nghe theo đề nghị của Diệp Vô Cực, Thần Phong, cha, nhất định phải bảo trọng, nhất định phải sống sót trở ra. Chúng con sẽ chờ cha dưới chân núi. Nguyệt Nghê Thường, Hạ Văn Điệp và những người khác không nỡ dặn dò, yên tâm đi, ta nhất định sẽ bình an trở về. Diệp Thần Phong ôm chặt Nguyệt Nghê Thường ba người, giọng điệu kiên định đảm bảo, đồng thời để lại hai đại nguyên thủy đạo thai và cửu u cho họ. Đi thôi, chúng ta vào tinh không cổ lộ, nhớ kỹ, khi vào tinh không cổ lộ, đừng lãng phí thời gian, hãy nhanh chóng tranh đoạt trận truyền tống đến chỗ sâu của tinh không cổ lộ, ngăn cản tinh hải, cơ duyên thực sự của tinh không cổ lộ là ở thần khư. Để Nguyệt Nghê Thường và những người khác lại, Diệp Vô Cực không chần chừ thêm, nói cho Diệp Thần Phong biết tình hình trong tinh không cổ lộ. Dẫn bọn họ bay về phía không gian vực môn, tiến vào tinh không cổ lộ, nơi cổ xưa nhất của hư thần giới, ẩn chứa cơ hội thành thần. Chương 2169, tinh không truyền tống trận. Tinh không vô tận, khi tiến vào tinh không cổ lộ, Diệp Thần Phong phát hiện mình xuất hiện trong một tinh vực bao la vô biên. Trong tinh vực này, có tinh lục tan tành, có ngôi sao tàn phá, có núi cao gãy lìa, còn có những tàn điện nước chảy bèo trôi. Tìm trận truyền tống, theo Diệp Vô Cực nói, tinh không cổ lộ không có điểm cuối. Muốn đi vào chỗ sâu của tinh không cổ lộ, chỉ có cách tìm được tinh không truyền tống trận, nếu không chỉ dựa vào việc bay, trong vòng 10 năm cũng không bay đến được chỗ sâu của tinh không cổ lộ. Đừng nói là vào được thần khư, vèo, thân thể Diệp Thần Phong hơi lóe lên, với tốc độ cực nhanh bay về phía một tinh lục tàn phá ở đằng xa. Muốn tìm tinh không truyền tống trận trong tinh không, kia là Bá Vương Tham Hoa, Huyết Linh Chi, bay vào tinh lục tàn phá, Diệp Thần Phong phát hiện rất nhiều linh vật khó gặp ở bên ngoài. Trong đó không ít linh vật là chủ dược để luyện chế hư thần đan. Nhưng Diệp Thần Phong không vì những linh vật này mà chậm trễ thời gian. Giải phóng linh hồn lực mạnh mẽ bao phủ bốn phía, tìm kiếm không gian truyền tống trận, có người đang bay, linh hồn lực mạnh mẽ của Diệp Thần Phong cảm nhận được một cỗ khí tức sinh mệnh ở phía trước, mà cỗ khí tức sinh mệnh này đang đại chiến với một nhân vật có thực lực cực kỳ đáng sợ. Lực lượng truyền tống, Diệp Thần Phong vốn không muốn quan tâm, nhưng khi cực tốc thôi diễn vệ thần não, lại cảm nhận được lực lượng truyền tống gần cỗ khí tức sinh mệnh này. Dễ dàng tìm được trận truyền tống vậy sao? Diệp Thần Phong chố mắt nhìn, lộ ra vẻ ngoài ý muốn, thân thể lóe lên, tốc độ cực nhanh bay đi. Lúc này, một tên mặc võ đạo phục màu hồng phấn, dáng người thướt tha, có lồi có lõm, trên trán lấm tấm mồ hôi, quyến rũ động lòng người, nữ tử đang quơ một thanh viên nguyệt loan đao sắc bén. Cùng một tên thân mặc chiến giáp màu đen, cầm trường thương trong tay, đang kịch chiến ở chỗ sâu trong đại trận tinh lục, mà cách bọn họ không xa, xuất hiện một mảnh đống đá vụn, bên trong đống đá vụn, Diệp Thần Phong mơ hồ cảm giác được lực lượng truyền tống. Ngao ngao, cảm giác được Diệp Thần Phong tới gần đống đá vụn, chiến khải nam tử đang kịch liệt chém giết cùng nữ tử gầm thét một tiếng. Đột nhiên quay người lại, cầm trường thương trong tay đâm về phía Diệp Thần Phong, tự tìm cái chết. Đột nhiên lọt vào công kích của Chiến Khải nam tử, trong mắt Diệp Thần Phong bắn ra một đạo ánh mắt sắc bén. Hắn duỗi ra một ngón tay điểm lên, tạch tạch tạch, tuy rằng không gian trong Tinh Không Cổ Lộ vô cùng cứng cỏi, vượt xa hư thần giới, nhưng ngón tay Diệp Thần Phong điểm ra vẫn khiến không gian xuất hiện từng trận gợn sóng. Ngón tay sắc bén hung hãn điểm vào mũi trường thương, trực tiếp làm vỡ nát mũi thương, đánh bay Chiến Khải nam tử ra ngoài, ngao ngao, bị thương. Chiến Khải nam tử không sợ chết tiếp tục xông về phía Diệp Thần Phong. Khí thế dũng mãnh khiến người ta kinh sợ, bất quá thực lực của Diệp Thần Phong quá kinh khủng, Chiến Khải nam tử đối với hắn mà nói không có chút uy hiếp nào. Diệp Thần Phong bàn tay lớn chụp xuống, diễn hóa thiên địa đại đạo, hung hãn trấn áp lên thân thể Chiến Khải nam tử, trấn áp hắn xuống mặt đất, không thể động đậy, phòng ngự thật cứng. Diệp Thần Phong phát hiện, Chiến Khải nam tử chịu một trường trấn áp của mình mà thân thể không hề nát bấy. Lộ ra một tia kinh ngạc, phải biết, với thực lực bây giờ của hắn, một trường có thể chấn vỡ cả hư thần khí. Huống chi chỉ là Chiến Khải nam tử ở đỉnh phong tổ cảnh. Đa tạ công tử đã ra tay cứu giúp, Thanh Nhi vô cùng cảm kích, nhìn Chiến Khải nam tử bị Diệp Thần Phong một trường trấn áp. Trong mắt Vũ Mị nữ tử bắn ra từng luồng sáng, nàng nhẹ nhàng vén mái tóc xanh rủ xuống trước ngực, thanh âm kiều mị nói, "Ừ, tuy rằng nữ tử xinh đẹp Vũ Mị, giơ tay nhấc chân mang theo một cỗ mị ý, nhưng Diệp Thần Phong không có hứng thú với nàng." Tượng trưng gật đầu, bay về phía đống loạn thạch bị cấm chế bao phủ. Quả nhiên, nơi này phong ấn một cái truyền tống trận. Phá vỡ cấm chế trong đống loạn thạch, Diệp Thần Phong phát hiện một tòa truyền tống trận kích thước không lớn. Lúc này, Vũ Mị nữ tử đi theo tới, khi nàng nhìn thấy truyền tống trận, trong mắt quyến rũ càng lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng nhẹ nhàng cắn bờ môi, nói, vị công tử này, truyền tống trận này là ta phát hiện trước, ngươi có thể nhường nó cho ta không? Nhường cho ngươi, Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, nhường cho ngươi không phải là không thể, nhưng ngươi có thể cho ta cái gì lợi ích? Nếu như công tử nguyện ý, ta nguyện ý hầu hạ công tử một lần. Vũ Mị nữ tử trong mắt lộ ra vẻ câu hồn, e lệ nói, không có hứng thú. Diệp Thần Phong coi thường sự mị thái của đàn bà, lắc đầu nói, nếu như ngươi chịu đem châm hoa này cho ta, ta ngược lại có thể cân nhắc nhường truyền tống trận này cho ngươi. Cái này, không muốn thì thôi, vừa nói, Diệp Thần Phong đi về phía không gian truyền tống trận. Được, ta đáp ứng ngươi, không gian truyền tống trận có sức hấp dẫn quá lớn. Vũ Mị nữ tử cắn răng một cái, tháo châm hoa trên đầu xuống, đưa cho Diệp Thần Phong, được rồi, không gian truyền tống trận này là của ngươi. Chúc ngươi may mắn. Diệp Thần Phong cài châm hoa lên người, không chút do dự, tốc độ cực nhanh bay đi, ngươi chờ đó cho ta, đồ của bổn cô nương, không dễ dàng bị lừa gạt tống tiền như vậy đâu. Châm hoa trên đầu Vũ Mị nữ tử là một kiện bảo vật ẩn nấp cấp bậc cực cao, cài trên người có thể ẩn nấp hết thảy khí tức, cho dù là đại năng hư thần viên mãn cũng không phát hiện được. Bất quá để tiến vào Tinh Không Cổ Lộ thâm sử, nàng chỉ có thể nhẫn đau cắt thịt. Nàng phẫn hận liếc nhìn bóng lưng Diệp Thần Phong coi thường nhan sắc của mình. Đặt phần lớn truyền tống thạch vào truyền tống trận, khởi động truyền tống trận, biến mất trong tinh lục. Bất quá truyền tống trận này cấp bậc không cao, nàng chỉ truyền tống hơn nửa canh giờ liền rơi ra khỏi truyền tống trận. Điều này khiến nàng càng thêm phẫn nộ. Lúc này Diệp Thần Phong đã đi sâu vào trong tinh lục tàn phá. Trên đường bay đi, hắn phát hiện vài tòa không gian truyền tống trận, bất quá dưới sự cảm ứng của phệ thần não, những không gian truyền tống trận này cấp bậc không cao. Diệp Thần Phong không lãng phí thời gian, tiếp tục tìm kiếm trong tinh lục tàn phá. Cuối cùng hắn phát hiện một tòa thần điện tàn phá trong tinh lục, mà trong tàn điện phong ấn một tòa không gian truyền tống trận vô cùng to lớn. Cuối cùng cũng tìm được truyền tống trận lớn nhất tinh lục này rồi. Cảm giác được lực lượng truyền tống không gian cường đại trong tàn điện, Diệp Thần Phong trong lòng đại hỉ, tốc độ cực nhanh bay đi. Ông, ngay khi hắn bay vào tàn điện, một pho tượng thần bên ngoài thần điện sống lại, bộc phát ra thần lực ngập trời, cầm thần binh trong tay đánh về phía hắn. Hồng Hoang lĩnh vực, vỡ cho ta. Sáu tượng thần tấn công tới. Diệp Thần Phong lập tức tạo ra Hồng Hoang lĩnh vực, bao phủ lĩnh vực Hồng Hoang, nghiền ép tới. Theo thực lực Diệp Thần Phong tăng lên, uy lực Hồng Hoang lĩnh vực càng lớn. Diệp Thần Phong diễn hóa Hồng Hoang lĩnh vực đến mức tận cùng, lực lượng lĩnh vực vượt qua 300 tỷ tỷ cân lực, dễ như trở bàn tay phá nát sáu tượng thần. Ừ, đây là sáu tượng thần tan nát. Diệp Thần Phong phát hiện sáu viên quang châu màu lục, mà sáu viên quang châu ẩn chứa thần lực vượt xa ngũ sắc thần thạch. Hô, Diệp Thần Phong khẽ há miệng, nuốt sáu viên quang châu màu lục vào bụng. Lập tức, đại lượng thần lực tinh thuần bộc phát trong cơ thể, tan vào Hồng Hoang chi thân, nhanh chóng tăng lên thực lực của hắn, khiến cho bình cảnh mà hắn đau khổ không thể phá vỡ xuất hiện một tia buông lỏng. Không hổ là Tinh Không Cổ Lộ, nơi này cơ duyên thật sự là không thể tưởng tượng. Diệp Thần Phong cảm giác, nếu có thêm một ít quang châu màu lục, có lẽ hắn có thể mượn thần lực tinh thuần ẩn chứa trong quang châu màu lục, vượt qua đến hư thần đỉnh phong cảnh, đạo văn thật huyền diệu. Đi vào tàn điện, Diệp Thần Phong phát hiện trên vách đá khắc vẽ những bức đạo văn cổ xưa. Nếu tìm hiểu những đạo văn này, sẽ tăng lên rất nhiều đối với đạo ý tạo nghệ, nhưng thời gian Tinh Không Cổ Lộ xuất hiện chỉ có 10 năm. Diệp Thần Phong không chậm trễ thời gian, trực tiếp đi đến không gian truyền tống trận lớn chừng một dặm, lấy ra phần lớn truyền tống tinh thạch đặt vào, khởi động không gian truyền tống trận, biến mất khỏi tinh lục tàn phá, đi tới tinh không cổ lộ thâm sử. Chương 2170, thôn hồn lưu ly mộc. Cái đó là một khu rừng, đi ra khỏi không gian truyền tống trận, Diệp Thần Phong từ xa thấy một mảnh rừng cây vô cùng to lớn, trôi nổi dưới bầu trời sao, thân thể lóe lên, tốc độ cực nhanh bay đi, cổ mộc thật cao, bay vào rừng cây tàn phá. Diệp Thần Phong phát hiện cổ mộc nơi này cao tới mấy trăm trượng, hơn 10 người ôm mới xuể, trong rừng cây sinh sống không ít yêu thú kinh khủng, trong đó có rất nhiều yêu thú đã tuyệt tích ở hư thần giới, căn bản không thể nhìn thấy, bất quá Diệp Thần Phong tản ra khí tức quá kinh khủng, những yêu thú nghỉ lại trong rừng cây căn bản không dám tấn công hắn. Diệp Thần Phong dẫm lên những cành cây dày, nhanh chóng đi sâu vào trong rừng, đi tới phía trước, Diệp Thần Phong khẽ cau mày, nhìn về phía một cây cổ mộc chi vương, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh như băng. Vèo, khi Diệp Thần Phong tới gần cây cổ mộc cao mấy trăm trượng, cành lá rậm rạp, che trời cổ mộc chi vương, một tiếng xé gió chói tai vang lên, một nam tử toàn thân bao phủ trong hắc bào, không rõ tướng mạo, cầm trong tay một thanh trường kiếm vô cùng sắc bén, tốc độ cực nhanh đâm tới, đâm về phía Diệp Thần Phong. Tuy rằng công kích của hắc bào nam tử rất đột ngột, nhưng có phệ thần não, Diệp Thần Phong đã sớm phát hiện sự hiện hữu của hắn. Dưới sự diễn hóa của phệ thần não, Diệp Thần Phong dễ dàng nắm bắt được quỹ tích công kích của hắn. Mắt thấy cổ họng Diệp Thần Phong sắp bị một kiếm đâm xuyên, Diệp Thần Phong tốc độ cực nhanh vươn hai ngón tay, kẹp lấy mũi kiếm đâm tới, phá hết một kích tất sát của hắn. Cái gì? Hắc bào nam tử không ngờ Diệp Thần Phong phản ứng nhanh như vậy, lại dùng hai ngón kẹp lấy mũi kiếm, quyết đoán biến chiêu, tạo ra lực lượng lĩnh vực cường đại, làm lệch đi lực công kích của một kiếm này, muốn đẩy hai ngón tay của Diệp Thần Phong ra, đâm thủng cổ họng hắn, nhưng thực lực Diệp Thần Phong vượt xa hắn, hắc bào nam tử dung hợp lực lượng lĩnh vực cũng không thể đẩy hai ngón tay của Diệp Thần Phong ra. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, hai ngón tay Diệp Thần Phong hơi phát lực, trực tiếp làm vỡ nát ngụy hư thần khí trong tay nam tử. Ngụy hư thần khí bị hai ngón tay của Diệp Thần Phong kẹp vỡ. Trong lòng hắc bào nam tử dâng lên sóng lớn ngập trời. Hắn không do dự, trốn vào trong quỹ tích không gian, muốn chạy trốn, trốn, ngươi thoát được sao? Đồng tử Diệp Thần Phong co lại, tay phải như thiểm điện thò ra, tóm lấy vai hắc bào nam tử, lực lượng khổng lồ cứng rắn kéo hắn từ giữa không trung xuống mặt đất. Nửa người trực tiếp cắm vào địa tầng cứng rắn. Không, đừng mà, nếu ngươi chịu tha cho ta một mạng, ta nguyện ý nói cho ngươi biết một bí mật lớn. Hắc bào nam tử không ngờ thực lực Diệp Thần Phong lại khủng bố như vậy, không thể không đưa ra một sự hấp dẫn cực lớn, khẩn cầu Diệp Thần Phong tha chết. Không có hứng thú, Diệp Thần Phong lãnh khốc nói, lòng bàn tay phải bắn ra thần lực ngập trời, hung hãn đánh lên thân thể hắc bào nam tử, trực tiếp làm vỡ nát thân thể và linh hồn của hắn. Đánh chết hắn tại chỗ, giết chết hắc bào nam tử, Diệp Thần Phong lấy đi di vật của hắn, tiếp tục bay vào sâu trong rừng cổ mộc, tìm kiếm cơ duyên và không gian truyền tống trận. Trận pháp, bay lên, Diệp Thần Phong đột nhiên phát hiện trong không gian xuất hiện những lực lượng huyễn tưởng, không ngừng mê hoặc linh hồn của hắn, khiến hắn mất phương hướng, tạo hóa kiếm hồn, phá. Đồng tử Diệp Thần Phong co lại, dưới sự diễn hóa của phệ thần não, đã tập trung vào một cây cổ mộc cao lớn, khống chế tạo hóa kiếm hồn chém tới. Nhận một kích của tạo hóa kiếm hồn, cây cổ mộc cao lớn này tan nát, lực lượng huyễn tưởng quấy nhiễu Diệp Thần Phong cũng biến mất theo. Đó là ảo giác biến mất. Diệp Thần Phong phát hiện xa xa xuất hiện một cây kỳ hoa cao 3 mét. Hoa cốt đóa lớn như vại nước, toàn thân đỏ như máu. Khi hắn tới gần đóa kỳ hoa này, kỳ hoa màu đỏ như máu đột nhiên nở rộ, phóng ra một mùi thơm thấm người, chui vào trong mũi Diệp Thần Phong. Thơm quá, ngửi mùi hương nồng nàn, Diệp Thần Phong đột nhiên cảm thấy một hồi mê muội. Hương hoa nồng nặc sinh ra những ảo giác trong hồn hải của hắn, mê hoặc linh hồn của hắn, cảm giác được nguy hiểm, Diệp Thần Phong lập tức nín thở, xua tan ảnh hưởng của ảo giác. Lúc này, kỳ hoa nở rộ đột nhiên xuất hiện từng khối răng sắc bén, cắn về phía Diệp Thần Phong, muốn cắn nuốt hắn, nhưng tu luyện đến thánh thể cảnh, hồng hoang chi thân có thể so với tạo hóa thần khí. Răng sắc bén của kỳ hoa căn bản không cắn nổi thân thể Diệp Thần Phong. Kiếm chi lĩnh vực, phá, nhận lực cắn xé cực lớn của kỳ hoa, Diệp Thần Phong tạo ra kiếm chi lĩnh vực, trực tiếp chặt đứt thân hoa, cắt lấy đóa hoa đỏ ngòm, tiêu diệt linh trí của nó. Tinh không cổ lộ quả nhiên nguy hiểm. Diệp Thần Phong không ngờ mình chỉ một chút lơ là, vẫn gặp phải nguy hiểm. Cũng may hồng hoang chi thân đủ mạnh, giúp hắn biến nguy thành an. Hỗn độn pháp tướng, thôn phệ. Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý, triệu hồi hỗn độn pháp tướng, cắn nuốt sạch đóa kỳ hoa màu đỏ như máu, tiếp tục đi về phía rừng cổ mộc. Cùng lúc đó, các ngóc ngách của tinh không cổ lộ, mỗi thời mỗi khắc đều đang xảy ra những trận chém giết kịch liệt. Có người nhận được đại cơ duyên trong tinh không cổ lộ, mượn tế nguyên chi lực đột phá cảnh giới, cũng có người chết trong tinh không cổ lộ. Còn Diệp Vô Cực, Thần Hoàng, Nhân Hoàng và những người đã từng tiến vào tinh không cổ lộ, Không chỉ hoãn thời gian trong cổ lộ, họ không ngừng tìm kiếm những không gian truyền tống trận cường đại trong tàn phá. Thậm chí muốn nhanh nhất tiến vào thần khư, tìm kiếm cơ hội thành thần. Nguy hiểm, khi Diệp Thần Phong bay đến nơi sâu nhất của rừng cổ mộc. Hắn phát hiện một cây cổ thụ cao gần ngàn trượng, thân cây quấn quanh những dây leo như rồng, lá cây có hình dạng khác nhau, giống như lưu ly che phủ một phương trời. Và khi hắn nhìn thấy cây cổ thụ này, trong lòng cảm nhận được khí tức nguy hiểm sâu sắc. Đây là thôn hồn lưu ly mộc. Nhìn cự mộc trước mắt, Diệp Thần Phong lập tức nhận ra, nó chính là một trong thập đại cổ mộc của vũ trụ. Thôn hồn lưu ly mộc, tuy rằng thần lực ẩn chứa trong thập đại cổ mộc kém xa ba đại thần mộc, nhưng cây thôn hồn lưu ly mộc này đã tồn tại quá lâu. Thần lực ẩn chứa đạt đến trình độ cực kỳ kinh khủng. Nếu để hỗn độn pháp tướng thôn phệ cây thôn hồn lưu ly mộc này, sẽ tăng lên rất nhiều uy lực của hỗn độn pháp tướng, tăng cường căn nguyên của Diệp Thần Phong. Bành bành, khi Diệp Thần Phong từng bước tiến gần thôn hồn lưu ly mộc, mặt đất dưới chân hắn đột nhiên rung chuyển, từng chùm rễ cây lớn phá vỡ địa tầng cứng rắn, như những con địa long tấn công về phía Diệp Thần Phong. Cùng lúc rễ cây thôn hồn lưu ly mộc tấn công Diệp Thần Phong, những cây cổ thụ cao lớn xung quanh cũng như sống lại, chập chờn những tán cây tươi tốt, chiếu ra ánh sáng vô tận, đánh về phía Diệp Thần Phong. Hồng Hoang lĩnh vực bị tấn công bởi rễ cây và ánh sáng tán cây cổ thụ. Diệp Thần Phong không né tránh, hắn tạo ra lĩnh vực chi lực cường đại, không ngừng hóa giải nguy cơ, tiến sát đến thôn hồn lưu ly mộc. Nhân loại, ngoan ngoãn làm phân bón của ta đi. Trong thôn hồn lưu ly mộc đột nhiên hiện ra một khuôn mặt già nua, phát ra tiếng gầm gừ hung tàn, sóng âm kinh khủng như hàng tỷ tiếng sấm mùa xuân, vang vọng bên tai Diệp Thần Phong. Tấn công linh hồn của hắn, Hồng Hoang chi quyền, thừa nhận thôn hồn lưu ly mộc thả ra âm thanh rít gào khủng bố. Diệp Thần Phong lập tức thiêu đốt Hồng Mông chi huyết, dung hợp Hồng Hoang lĩnh vực, đem sức mạnh của bản thân tăng lên tới 600 vạn ức cân lực. Đánh ra Hồng Hoang chi quyền, một quyền đánh về phía thôn hồn lưu ly mộc, thừa nhận Diệp Thần Phong vô cùng bá đạo, một quyền công kích đủ để nổ nát ngôi sao. Thân cây cường tráng của thôn hồn lưu ly mộc lập tức tan vỡ, xuất hiện đạo vết nứt. Lực lượng kinh khủng cứng rắn đánh bay thôn hồn lưu ly mộc xa mấy trăm mét, lộ ra bộ dạng như rễ cây lưu ly chằng chịt. Nhân loại, ngươi chọc giận ta. Thôn hồn lưu ly mộc phát ra tiếng gầm gừ hung tàn, thân cây khổng lồ không ngừng biến hóa, biến thành một lão giả thân hình cao lớn, làn da pha tạp, trên mặt che kín nếp nhăn, cầm trong tay một cái cọc gỗ to lớn, đánh về phía Diệp Thần Phong. Chương 2171, thần sát sát thủ. Cọc gỗ to lớn cùng nắm đấm của Diệp Thần Phong va chạm, vượt qua 600 vạn ức cân lực lượng rót vào cọc gỗ. Lực lượng cường đại cứng rắn làm nứt cọc gỗ, chấn động khiến thôn hồn lưu ly mộc liên tiếp bại lui. Ngươi tại sao có thể có lực lượng kinh khủng như vậy? Thôn hồn lưu ly mộc trừng lớn đôi mắt già nua vẩn đục, nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, lớn tiếng rít gào nói, chỉ là một thụ linh, ngươi không cần biết nhiều như vậy. Diệp Thần Phong không cho thôn hồn lưu ly mộc một chút cơ hội thở dốc, bàn chân đạp kiếm bước, tiếp tục hướng hắn phát động công kích hung mãnh, dựa vào lực lượng tuyệt đối, không ngừng áp chế thôn hồn lưu ly mộc. Thế công bị Diệp Thần Phong áp chế hoàn toàn, thôn hồn lưu ly mộc lập tức khống chế cổ mộc xung quanh tấn công Diệp Thần Phong. Nhưng thân thể Diệp Thần Phong quá kinh khủng, bóng cây do cổ mộc đan dệt còn chưa công kích đến thân thể Diệp Thần Phong đã bị lực lượng dũng động trong cơ thể hắn làm vỡ nát. Nguy hiểm, ngay khi Diệp Thần Phong hướng thôn hồn lưu ly mộc phát động thế công như thủy triều, muốn cường thế nổ nát thân cổ mộc của hắn, Vệ Thần Não cực tốc thôi diễn đột nhiên phát giác được nguy hiểm. Một bóng đen tốc độ cực nhanh từ trong đám cổ mộc hỗn loạn bay vút ra, một kiếm đâm về phía sau lưng Diệp Thần Phong, muốn đâm xuyên hắn trong một kiếm. Thời gian tĩnh chỉ, thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong đột nhiên dừng thời gian, cứng rắn định dạng bóng đen đánh lên hắn giữa không trung, khiến người này không thể động đậy. Tiếp đó, Diệp Thần Phong thừa nhận công kích của thôn hồn lưu ly mộc, đột nhiên quay người, dung hợp Hồng Hoang lĩnh vực, đem lực lượng thân thể tăng lên tới cực hạn, đánh ra một quyền phá toái hư không. Một quyền đánh ra, không gian trước mặt bóng đen lập tức xuất hiện nếp uốn. Lực lượng kinh khủng hung hãn đánh vào thân thể hắn, khiến hắn bị đánh bay ra ngoài, để lại một vệt máu lớn giữa không trung. Không chết. Diệp Thần Phong chố mắt nhìn, lộ vẻ giật mình rằng bóng đen này chịu một quyền của mình mà thân thể lại không bị nghiền nát. Ngay khi Diệp Thần Phong định thừa thắng xông lên, đánh chết bóng đen thì thôn hồn lưu ly mộc tức giận công kích tới. Rễ cây như rồng quấn quanh về phía Diệp Thần Phong, hỗn độn pháp tướng, diệt hắn cho ta. Thời khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong triệu hồi ra hỗn độn pháp tướng, mệnh lệnh hỗn độn pháp tướng tấn công thôn hồn lưu ly mộc. Còn hắn toàn lực truy sát bóng đen trọng thương đang bỏ chạy. Hỗn độn thần mộc, sao hỗn độn thần mộc lại ở trên người ngươi? Cảm nhận được khí tức thần mộc lộ ra trong hỗn độn pháp tướng, thôn hồn lưu ly mộc bản năng lộ vẻ khiếp đảm. Thôn hồn lưu ly mộc dù là một trong thập đại cổ mộc vũ trụ, nhưng so với hỗn độn thần mộc vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Đối mặt với công kích của hỗn độn pháp tướng, hắn bản năng bị áp chế, còn Diệp Thần Phong với tốc độ kinh người đã đuổi kịp hắc ảnh nam tử đánh lén hắn. tiếp tục phát động công kích hung mãnh, đừng giấu đầu lộ đuôi nữa, mau lộ chân thân của ngươi đi. Diệp Thần Phong dựa vào thực lực tuyệt đối, ngăn chặn hắc ảnh nam tử, liên tục thi triển vô thượng thần thông, công kích thân thể, làm tăng thêm thương thế cho hắn. Hắc ảnh nam tử tuy cũng đạt tới hư thần viên mãn cảnh, nhưng xét về chiến lực thì hắn lại kém xa Diệp Thần Phong. Vạn kiếm quy tông, Diệp Thần Phong oanh ra một quyền vô cùng bá đạo, đẩy lui hắc ảnh nam tử, lập tức dung hợp kiếm chi lĩnh vực, đan dệt ra trên vạn đạo vô địch thần kiếm, quét sạch hắc y nam tử, xé nát hắc sắc trường bào che giấu thân thể hắn, lộ ra một khuôn mặt chằng chịt vết đao kiếm, hoàn toàn khác biệt, và ở trên trán hắn, quanh co những đạo văn cổ xưa, hợp thành một chữ, sát, thần sát sát thủ tổ chức. Nhìn chữ sát cổ xưa trên trán nam tử, Diệp Thần Phong lập tức nghĩ đến một đoạn ký ức cổ xưa trong phệ thần não. Mà đoạn ký ức này chính là liên quan đến thần sát sát thủ tổ chức. Truyền thuyết, thần sát sát thủ tổ chức hoành hành vào thời thượng cổ, khiến cho các tộc đều nghe tin đã sợ mất mật, số hư thần đại năng chết trong tay bọn chúng vượt quá 30 người. Nhưng trong một lần ám sát, một sát thủ chi vương của thần sát sát thủ tổ chức đã giết chết thánh tử của thần tộc đệ nhất lúc. Bấy giờ, chọc giận tộc trưởng thần tộc là thần đế, khiến thần đế triệu tập các đại năng thần tộc, không tiếc một cái giá lớn để trả thù thần sát sát thủ tổ chức. Trải qua mấy năm chém giết thảm thiết, thần tộc đã diệt trừ thần sát sát thủ tổ chức, nhưng thần tộc cũng vì vậy mà tổn thương nguyên khí nặng nề. Cũng có người nói, thần tộc sở dĩ bị thiên tộc tiêu diệt là do có liên quan đến trận chiến với thần sát sát thủ tổ chức. Nếu không vì tổn thương nguyên khí nặng nề, thiên tộc cũng không hẳn có thể hủy diệt thần tộc. Bách túc chi trùng, tử nhi bất cương, không ngờ sát thủ thần sát vẫn còn tồn tại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.